Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 388. Từ biến thành lưu manh thỏ. Toàn bộ thông. To lớn đám khói tiêu vào Hollywood, bầu trời nổ tung. Chiếu thành thị óng ánh khắp nơi. Ngày hôm nay là đại lộ danh vọng cuồng hoan đêm. Hollywood đại đạo tụ tập có tới mấy trăm ngàn người. Âm nhạc vang lên, trên đài cao Marilyn Monroe sướng lên ca khúc, nhất thời gây nên một trận rít gào hoan hô. Mấy ngày nay, Hollywood mấy đài truyền hình lớn liên hợp tìm tới chính phủ, cho thấy hiện tại Hollywood phi thường khó khăn, hy vọng được chính phủ nâng đỡ. Quãng thời gian trước bởi vì Mackenzie, Hollywood xác thực nguyên khí đại thương. Hơn nữa hát đi nói hạng, còn có văn hóa mở rộng nhu cầu. Johnson cũng cảm thấy nên đối với Hollywood tiến hành nâng đỡ. Vì lẽ đó xin quốc sẽ thông qua đối với điện ảnh Hollywood công ty miễn thuế kế hoạch. Mấy đại điện ảnh Hollywood công ty chuẩn bị liên hợp mở rộng nước ngoài thị trường. Lập ra một loạt kế hoạch. Sau này ở bên ngoài bọn họ gặp hình thành hợp lực. Có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cho tới chủ đề công viên cũng cơ bản đạt thành nhất trí. Sẽ đại lực khai phá Hollywood khách du lịch. Còn hậu thế Disney thiên đường còn sẽ xuất hiện hay không liền không biết. Ngày hôm nay là đại lộ danh vọng khánh thành tháng ngày. Mà sau này hàng năm hôm nay đều sẽ là đại lộ danh vọng cuồng hoan đêm. Một mặt mở màn tân minh tinh nhãn hiệu. Một mặt để mọi người cùng nhau cuồng hoan. Trước Global Thời báo cùng ABC đài truyền hình liền đánh quảng cáo. Còn có thể có minh tinh buổi biểu diễn. Vì lẽ đó hấp dẫn rất nhiều dân chúng lại đây. Ngày hôm nay Hollywood đại đạo so với lúc nào đều náo nhiệt. Mọi người uống rượu, khiêu vũ, nghe nhạc xem buổi biểu diễn. Phóng túng cuồng hoan, ở đại lộ danh vọng trên. Đã trải lên mấy trăm khối ánh sao gạch lát sàn. Ở đây các minh tinh còn có thể lưu lại dấu tay của chính mình, vết chân cùng cá tính ký tên. Kim người đời sau đến Hollywood du lịch, lại sẽ thêm một cái tất đến địa phương. Chính là đến đại lộ danh vọng chiêm ngưỡng những minh tinh này dấu ấn. Mà thủ phê thụ tinh minh tinh bên trong, thì có Ava Gardner, Heidi Lama, Elizabeth Taylor cùng với Marilyn Monroe. Tối nay tới minh tinh danh nhân có tới mấy trăm người. Đại lộ danh vọng mở màn nghi thức, ABC tiến hành rồi trực tiếp. Tỷ lệ người xem có thể nói tăng cao. Mọi người vẫn cuồng hoan đến hơn 2 giờ khuya mới dần dần tản đi. Hát đi trong trang viên. Elizabeth Taylor đang tiếp thụ mãnh liệt va chạm. Taylor gọi tiếng nói đều có chút khàn khàn. Cuối cùng kết thúc. Nàng ôm hát đi không buông ra. Miệng ở hát đi bên tai nói. Người biết người bên ngoài liền gọi ngươi là gì sao? Gọi ta cái gì? Bọn họ đều nói ngươi là Hollywood thần bảo hộ. Hát đi, ta cảm giác rất kiêu ngạo. Bởi vì ta là ngươi nữ nhân. Taylor nói không sai. Trải qua Mackenzie sự kiện sau. Hát đi ở Hollywood danh vọng càng ngày càng cao. Hiện tại hắn đã không đơn thuần là một nhà công ty điện ảnh lão bản. Cũng không đơn thuần là Hollywood công đoàn diễn viên chủ tịch. Hiện tại mọi người cảm thấy đến chỉ cần hát đi ở Hollywood thì có tương lai. Lại có thêm một tháng liền muốn quá Noel. Ngươi còn rời đi sao? Taylor hỏi. Ta cũng không biết. Chuyện bây giờ rất nhiều. Hát đi không cách nào bảo đảm. Ngày mai lên. Hát đi cầm tờ báo lên. Qua báo chí nội dung để hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Hôm qua, ở bán đảo Trường Tân Hồ khu vực, Thỏ Quốc cùng Liên Hiệp Quốc quân đội triển khai một hồi chính diện quy mô lớn giao chiến. Cái này cũng là bán đảo chiến tranh tới nay quân Mỹ cùng Thỏ Quốc lần thứ nhất chân chính giao chiến. Liên Hiệp Quốc quân bao quát quân Mỹ hải quân thủy quân lục chiến đệ 1 sư cùng đệ 3, đệ 7 bộ binh sư, cùng với Hàn Quốc đệ 1 quân đoàn, ước 10 vạn người, Thỏ mới quân đội con số không rõ. Hai bên ở Trường Tân Hồ khu vực triển khai một hồi đánh rằng co. Phóng viên phỏng vấn bộ phận chỉ huy tác chiến nhân viên. Nhân viên chỉ huy biểu thị, tình huống còn lâu mới có được bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối diện là một nhánh sức chiến đấu dị thường cường hãn quân đội. vượt qua trước dự đoán. Xem xong đưa tin, HD biết trận đó xoay chuyển chiến cuộc chiến dịch đến rồi. Trận này chiến dịch để rất nhiều người mở rộng tầm mắt, cũng làm cho MacArthur rơi xuống thần đàn. Càng là hắn câu kia lễ Giáng sinh về nhà ăn bữa tối, thành một câu nguyền rủa. Đầu tháng 12, HD cáo từ các nữ nhân, cưỡi chính mình máy bay tư nhân đi đến Nhật Bản. Nhật Bản bên kia cũng không chuyện quan trọng gì. Hắn chuẩn bị xử lý một chút việc nhỏ sau, đi đến Hồng Kông nhìn nhi tử. Đến Nhật Bản sau, vật liệu chiến tranh cung cấp người phụ trách hướng HD báo cáo. Lão bản, hiện tại chiến sự kịch liệt. Quân Mỹ bên kia oán giận chúng ta vật tư cung cấp chậm trễ. Có chút binh sĩ dùng quen toa ăn. Đối với khó ăn lương khô vali rất không vừa ý. Rất nhiều bộ đội tác chiến yêu cầu tăng cường dã ngoại toa ăn. HD có chút không nói gì nói. Những binh sĩ này làm sao không một điểm chịu khổ tinh thần. Lão tử năm đó cùng người Nhật Bản đánh trận thời điểm, quanh năm ăn khẩu phần lương thực vali. Làm sao, lúc này mới ăn 2 tháng khẩu 2 vali liền oán giận. Người phụ trách bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cũng là chúng ta trước hậu cần cung cấp quá tốt rồi. Các binh sĩ ăn quen rồi ngon miệng đồ ăn. Hiện tại trời giá rét đóng băng. Bọn họ tự nhiên muốn ăn chút càng tốt hơn. Nóng hổi cơm nước. HD vung vung tay. Đã có đơn đặt hàng. Vậy hãy để cho Toyota sinh sản a. Này có cái gì tốt nói. Ta không chê kiếm lời nhiều lắm. Toyota bên kia sản năng có hạn. Mỗi ngày chỉ có thể sinh sản 10 mấy đài toa ăn. Bọn họ xin chỉ thị có muốn hay không tăng cường dây chuyền sản xuất. Người phụ trách nói. HD suy nghĩ một chút. Lắc lắc đầu nói. Tăng cường một cái dây chuyền sản xuất cần mấy trăm ngàn hơn triệu tiền vốn. Loại này toa ăn. Sau trận chiến khẳng định không có thị trường. Cái kia đầu tư liền toàn trôi theo nước. Không có cần thiết. Liền chậm rãi sinh sản đi. Được rồi. Người phụ trách đáp. Sau đó HD lại thị sát sản nghiệp khác. Hiện ở chỗ này sản nghiệp đều có nghề nghiệp quản lý người nhìn chằm chằm. Không ra được vấn đề. Tất cả làm từng bước mà thôi. Mấy ngày nay, HD vẫn quan tâm bán đảo chiến sự. Global thời báo ở quân đội có chiến địa phóng viên. Gặp đúng lúc truyền ra tin tức. Chân thực đưa tin tình hình trận chiến. Rất nhiều người nhìn hiện tại tình huống phát triển. Mặc kệ là người Mỹ vẫn là người Nhật Bản, đều rất là khiếp sợ, bởi vì bọn họ hoàn toàn không tin tưởng, mạnh mẽ nước Mỹ quân đội, lại bị thỏ quân đội đuổi theo đánh, từng bước một đuổi ra 38 tuyến, có thể nói sự tình phát triển, để rất nhiều người mở rộng tầm mắt, càng là người Nhật Bản, tuy rằng chiến bại, nhưng bọn họ từ trong lòng, vẫn như cũ cảm thấy đến thỏ quân đội rất yếu. Nước Mỹ quân đội mạnh mẽ vô cùng. Có thể tình huống bây giờ là thỏ chính đuổi diều hâu ngừng lại mãnh búa. Này hoàn toàn lật đổ người Nhật Bản nhận thức. HD ở Nhật Bản đợi mấy ngày. Ở tháng 12 trung tuần đi đến Hồng Kông. Hàn Nghệ Chân nghe nói HD lại đây. Cao hứng ôm hài tử tới đón tiếp. Ác, nhi tử trường mập thật nhiều. HD ôm lấy nhi tử đùa lên. Tiểu tử đã 3 tháng. Hoàn toàn mở ra. Hiện tại càng đẹp đẽ, mái tóc màu đen, con mắt màu đen, những này tất cả đều theo mụ mụ, có điều sống mũi rất cao, điểm ấy theo ba ba. Buổi tối, hai tử ngủ, bảo mẫu ôm trở về phòng, Hàn Nghệ Chân hầu hạ HD tắm rửa, hai người trở về phòng ôm cùng nhau. Ta thật nhớ ngươi, nữ nhân dù gì nói, cửu biệt thắng tân hôn. Hàn Nghệ Chân ở HD dưới thân lại nộp hoan. Xong việc sau HD nói, sẽ không lại mang thai chứ? Không có chuyện gì, có ta liền tái sinh. Hàn Nghệ Chân ôm nam nhân không cho rời đi. Hàn phụ Hàn mẫu đã về nước Mỹ. Từ đồ lão gia tử đi tới trong nước. Thật ở nhà có quản gia cùng 7, 8 cái người hầu, vệ sĩ. Hàn Nghệ Chân có chính mình yêu thích sự nghiệp. Đi viện bảo tàng liền mang tới bảo mẫu. Một điểm không làm lỡ. Đoạn thời gian gần đây, Nhật Bản bên kia đầu tư nhiệt tình càng ngày càng cao trướng. Công việc đặt cọc cho vay người so với trước đây tăng nhanh không ít. Viện bảo tàng bên này mỗi tháng đều sẽ thu được mấy vạn kiện đồ cổ. Sau mấy ngày, hát đi ngoại trừ quan tâm một hồi sản nghiệp, chính là bồi tiếp hài tử chơi, hoặc là cùng Hàn Nghệ Chân nhìn đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì nước Mỹ đối với Hồng Kông cấm vận, dẫn đến rất nhiều xí nghiệp sinh tồn gian nan. Duy nhất không khỏi vận có đặc quyền chính là hát đi tập đoàn. Vì lẽ đó khoảng thời gian này hát đi tập đoàn mậu dịch chuyện làm ăn điên cuồng tăng trưởng. Tương đương với hắn xí nghiệp nguyên liệu, đều cần từ hát đi nơi này đi một lần. Hát đi tập đoàn từ bên trong kiếm lấy chênh lệch giá, gián tiếp đã khống chế rất nhiều sản nghiệp, cho nên nói lũng đoạn kiếm được tiền nhất. Chỉ thời gian mấy tháng, Hồng Kông bên này công ty mậu dịch liền kiếm được hơn 10 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Không chỉ như vậy, HD còn để Victor cố gắng lợi dụng lần này vật tư lũng đoạn ưu thế, mở rộng sản nghiệp đầu tư. Như vậy sau này đối với Hồng Kông sức khống chế gặp càng mạnh hơn. Thời gian đảo mắt đến lễ Giáng sinh. Ngày này Global Thời báo trên đăng tin tức. Ngày 24 tháng 12, đêm Noel, quân Mỹ toàn bộ từ Hưng Nam cảng đi thuyền rút đi. Diễn ra một tháng Trường Tân Hồ chiến dịch kết thúc. Căn cứ quân Mỹ tác chiến bộ ngành lâm thời thống kê. Ở trận này trong chiến dịch, quân Mỹ hai cái vương bài sư tổn thất 2 vạn hơn người. Cũng lui ra 38 tiến Bắc Bộ khu vực. Trước đây MacArthur sở hữu chiến công không còn sót lại chút gì. Tổng kết một hồi cả tràng chiến dịch, MacArthur mệnh lệnh, quân Mỹ lục chiến một sư cùng thứ 7 sư tấn công. Ngày 27 tháng 11 ở trường Tân Hồ cùng thỏ quân đội tao ngộ triển khai chiến đấu. Ngày 28 quân Mỹ tiền tuyến tan vỡ, quân Mỹ bắt đầu lui lại. Ngày 30 tháng 11, quân Mỹ bộ binh 7 sư 31 đoàn bị vây diệt. Ngày mùng 1 tháng 12, quân Mỹ lục chiến một sư bị trọng thương. Sau lần đó mãi cho đến ngày 24 tháng 12 trước, quân Mỹ vẫn ở lui lại, thỏ vẫn đang truy kích. Cuối cùng quân Mỹ ở hạm đội thứ 7 hộ vệ dưới, từ Hưng Nam cảng đi thuyền rút đi. Cả tràng chiến dịch quả thực rối tinh rối mù. Chiến tranh sơ kỳ, MacArthur tướng quân nói muốn ở lễ Giáng sinh trước hoàn thành sở hữu chiến sự, để các binh sĩ về nhà ăn Noel bữa tối. Có thể tình hình bây giờ là chiến tranh chiến bại, Liên Hiệp Quốc quân hốt hoảng đào tẩu. Xin hỏi MacArthur tướng quân, ngày đêm Giáng sinh kết thúc chiến đấu là chỉ hôm nay chiến bại đào tẩu sao? Nhìn thấy Global Thời báo đưa tin, người Mỹ chấn kinh rồi. Quốc gia mình quân đội dĩ nhiên thua, hơn nữa còn là bại bởi phương Đông cái kia mới vừa trải qua chiến hỏa trùng kiến quốc gia. Người Nhật Bản chấn kinh rồi. Bọn họ không hiểu người Mỹ tại sao lại thua thảm như vậy. Người Mỹ có tiên tiến nhất máy bay đại pháo, cường hãn nhất vũ khí, phong phú nhất hậu cần, còn có mạnh mẽ tàu sân bay hạm đội, còn có chiến thần MacArthur. Làm sao liền thua đây? Nước Anh, nước Pháp, Italy chờ chút châu Âu quốc gia cũng chấn kinh rồi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến chiến tranh sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Này rất không phù hợp lẽ thường, nhưng hắn chính là chân thực phát sinh. Trường Tân Hồ chiến dịch, thế giới chấn động, tất cả mọi người đều một lần nữa nhận thức thỏ. Này không còn là trước đây thỏ, đây là một con hoàn toàn mới thỏ. Hơn nữa bọn họ không biết sau đó còn sẽ trưởng thành vì là lưu manh thỏ. Chiến đấu thất bại, MacArthur thẹn quá thành giận, lại lập ra càng to lớn hơn kế hoạch tác chiến. Thậm chí kêu gào muốn dùng bom nguyên tử. Đương nhiên hắn điên cuồng, người khác có thể rất lý trí. Chiến tranh cục bộ có thể, nếu như thật sự diễn biến thành đại chiến thế giới lần thứ 3. Thế giới này đã không thể chịu đựng. Hiện ở nước Mỹ phát triển xu thế tốt vô cùng. Hắn có thể không muốn thay đổi cục diện bây giờ. Vạn nhất thua làm sao bây giờ? Mặt trước cái kia thành quả thắng lợi liền toàn xong xuôi. Không có lợi ích chiến tranh, không ai đồng ý đánh. Các chính khách không ngốc, chuyên gia kinh tế môn không ngốc. Nước Mỹ hậu trường những người thao túng tài chính cùng chính trị các đại lão càng không ngốc. Vì lẽ đó chỉ có MacArthur chính mình một người nhảy nhót. Không ai phản ứng hắn. Quá xong lễ Giáng sinh, HD trở về Nhật Bản. Tuy rằng MacArthur chiến bại, nhưng hắn không chịu thua. còn muốn tổ chức càng to lớn hơn chiến dịch, vì lẽ đó cần càng nhiều hậu cần vật tư. Tiền kỳ 2 tỷ đã sớm xài hết, quốc hội lại thêm vào 3 tỷ, quân Mỹ lại rơi xuống càng nhiều vật tư đơn đặt hàng. Bọn họ muốn càng nhiều Nhật Bản nhà xưởng kiếm lời càng nhiều. Tất cả đều đang toàn lực sinh sản. Nhật Bản kinh tế thức tỉnh dấu hiệu rất rõ ràng. Đang lúc này Henry thông qua đường dây bí mật cho HD phát tới tin tức. Chế dược công ty ở châu Phi thí nghiệm tiến vào kết thúc. Chuẩn bị công bố. HD biết, ván cờ này bộ phận cao trào muốn tới. Mà cao trào qua đi nhưng là thu gạt. Đến thời điểm không biết Nhật Bản sẽ biến thành ra sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.